Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, trở về người, khoa học kỹ thuật chi tâm, ẩn chứa một cái vượt quá tưởng tượng văn minh tất cả khoa học kỹ thuật. Khương Dự không kịp nhìn, đầu óc của hắn nhìn thấy vô số mới lạ khoa học kỹ thuật, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Không biết qua bao lâu, Khương Dự từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc ánh mắt từ từ mở ra được nữa. Bên trong là ngoài ý muốn kinh hỉ cùng hưng phấn, còn có không thể chờ đợi được. Từ nửa năm trước lên, Khương Dự đã rút lấy vô số lần khoa học kỹ thuật. Phần lớn dùng thất vọng chấm dứt, nhưng lần này, hắn rốt cuộc rút tham được rồi chờ mong đã lâu tứ cấp khoa học kỹ thuật tư liệu. Tứ cấp tài liệu tạo thành kết cấu phân tích. Đã có phần tài liệu này, tứ cấp khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực, hắn sẽ không còn ước chế. Trước đó, Khương Dự ngoại trừ rất nhiều tam cấp khoa học kỹ thuật, vẫn tích xúc ba cái tứ cấp khoa học kỹ thuật. Đã có phần tài liệu này, hết thảy cũng có thể chế tạo ra đã đến. Ý vị này, hắn tổng hợp thực lực, đem tại trong thời gian ngắn, có một cái 10 phần tăng lên. Khương Dự khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đã có phần này tứ cấp tài liệu tạo thành kết cấu phân tích tư liệu, Cửu Huyền Sơn về sau, đối mặt thứ ba mạch, thậm chí Thiên Chú Thành đích thực đuổi giết, hắn đã có càng lớn nắm chắc. Còn thừa lại nửa tháng thời gian, Khương Dự một giây đồng hồ không chậm trễ, bắt đầu xuất ra cái kia ba phần khoa học kỹ thuật tư liệu chế tác. Không chỉ có như thế, hắn còn nhiều hơn chế tác mấy bộ bát bộ thần đồ. Cái này dính đến hắn một phần khác kế hoạch. Thời gian lặng yên mà qua, thứ năm núi, đến một năm nay thời kỳ cuối, có càng ngày càng nhiều người tới nơi này chỗ bảo vật tối đa địa phương. Thời gian dần trôi qua, nơi đây đã thành phần đông đệ tử tranh đoạt sân nhà. Khương Dự từng tại nơi đây để lại Khương Đại Trộm hiển hách hung danh. Tại thời gian dài như vậy cọ rửa xuống, cũng dần dần bị người quên lãng rồi. Cho dù có một ít sớm nhất đi vào thứ năm núi người nhắc tới, cũng bị đại đa số người hoài nghi, tỏ vẻ không tin, thậm chí đối với cái gì kia Khương Đại Trộm có chút khinh thường, tuyên bố chỉ cần xuất hiện nhất định gọi hắn đẹp mắt. Mỗi khi thời điểm này, tất cả mọi người gặp cười ha ha, chẳng qua là khi làm một cái tùy ý đề tài nói chuyện. Mà đang ở cuối cùng này trong một đoạn thời gian, Khương Dự một ít bằng hữu cũ, như là Béo Hàm Tử, Nữ Già Nam Trang Xanh Nước Biển Tóc Thiếu Nữ Nguyệt Mộ Thanh, còn có một thằng tại Lạc Đường Bạch Tiểu Tượng, cũng đã đến thứ năm núi. Những người này vừa tiến vào thứ năm núi, Béo Hàm Tử là một cái người thành thật, yêu cầu cũng không cao, chẳng qua là một đường đi theo sư tỷ của hắn, có bảo bối liền tầm bảo bối, không có bảo bối hãy theo sư tỷ cũng tốt, chẳng qua là sư tỷ nói muốn đi tìm Lâm sư huynh, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Dù sao, giống như Lâm sư huynh người lợi hại như vậy, lưu lạc địa phương khẳng định rất nguy hiểm. Nếu tiền bối tại thì tốt rồi, lấy tiền bối thực lực, sư tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, Béo Hàm Tử sắc mặt nắm thật chặt, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Béo Kiết nắm, hắn hiện tại cũng có dịch cảnh tầng 5 tu vi, nhất định phải bảo vệ tốt sư tỷ, không thể để cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Nguyệt Mộ Thanh, trải qua cái này gần một năm sờ bò lăn qua lăn lại, nàng càng thêm thành thục, hoàn mỹ dáng người bị nam trang che giấu. Tiến thứ năm núi, nàng ngay tại bốn phía nghe ngóng tiến vào thứ sáu núi tin tức. bảo vật gì gì đó. Nàng cũng không phải rất quan tâm. Nàng thầm nghĩ tiến vào thứ 6 núi, thông qua nơi đây tái nhập thứ 7 núi. Nàng biết rõ, thứ 7 trên núi có tiến giai thiên cảnh cơ hội. Cựu nhân của nàng chính là thiên cảnh. Dù là cơ hội xa vời, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Về phần Bạch Tiểu Tượng, gia hỏa này vừa vào Cửu Huyền Sơn, liền mở ra lạc đường hình thức. Rõ ràng tu vi đã tăng lên tới nửa bước địa cảnh. Nhưng mà, mỗi một núi lối vào, nó đều muốn chậm trễ ít nhất một tháng. Hơn nữa, trong núi, nó còn muốn tinh tế hành tổ. Đẹp kỳ danh viết cảm ngộ một bông hoa một cọng cỏ. Tăng cường chính mình đại trí tuệ. Vẫn thường xuyên gặp người liền thần thần bí bí nói. Thứ 7 trên núi mặc dù có thiên cảnh đường, nhưng mà chỉ có đại trí tuệ chi nhân mới có thể đạt được. Cho nên, chân đi trên đất bằng, một bước một cái dấu chân, trọng yếu phi thường. Bạch Tiểu Tượng mỗi lần đều nói được đạo lý rõ ràng. Cái kia vẻ mặt dáng bóc tiêu tụy, khoan hãy nói, thật làm cho không ít người đã tin tưởng nó nói lời. Đi theo nó một bước một cái dấu chân. Cái này nếu để cho Thiên Chú Thành Tượng Tôn Đại Nhân đã biết, sợ là được tức chết. Đỏ mặt tía tai, lớn mắng mình tại sao đã có cái như vậy ngu xuẩn nhi tử. Tại Bạch Tiểu Tượng tiến vào thứ 5 phía sau núi, nó rốt cuộc không cần lại thụ lạc đường khổ. Tinh thần đạt tiêu chuẩn, trực tiếp đã bị thứ 6 núi tiếp vào. Lúc Bạch Tiểu Tượng vẻ mặt mộng bức xông qua thứ 6 núi khảo nghiệm, rơi vào thứ 6 núi lúc, nó càng thêm buồn bực, đầy trong đầu bột nhão, lại vẫn cho là mình tại thứ 5 núi, lớn nện bước chân, lại đi tìm kiếm mình đại trí tuệ rồi. Đúng rồi, còn muốn đi tìm kiếm cái kia có đại trí tuệ người. Lần trước lại để cho hắn trốn thoát rồi. Lần này nhất định phải bắt lấy hắn. Tiểu Tượng Tôn nghĩ đến thực lực của chính mình tăng nhiều, chế trụ tên kia không thành vấn đề. Tốt nhất có thể đem đại trí tuệ đoạt lấy đến. Nhất niệm đến tận đây, nó vui thích đấy, lại bắt đầu hưng phấn tưởng tượng chính mình đoạt được đại trí tuệ, trở thành mới tượng kính trọng, lại để cho vô số mẹ tượng huynh đạo uy phong bộ dạng. Như vậy bộ dạng, hướng về lôi chi khu vực mà đi. Thứ 5 trong núi, càng ngày càng nhiều bảo vật bị đào móc đi ra. Bởi vậy dẫn phát tranh, đoạt cùng giết chóc cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng này hơn một tháng, ngược lại là chết người sau cùng nhiều thời giờ. Bởi vì lúc này giờ phút này, mỗi người trên người thu hoạch đều số lượng cũng không ít. Chỉ cần có thể giải quyết hết một người, cái kia thu hoạch tuyệt đối làm cho người ta thỏa mãn. Thứ 5 núi có thể nói thần hồn nát thần tính, mà ở trong đó lại dùng những cái kia từ thứ 7 núi trở về con người làm ra kính trọng. Những người này đều là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Ngày sau tiền đồ vô lượng, trực chỉ thiên cảnh, làm cho người ta hâm mộ. Thứ 5 trong núi thường xuyên gặp tồn tại như vậy xuất hiện, mà mỗi khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, người chung quanh đều sẽ tự động lui bước, đem rút thế bảo vật nhường cho, không nghĩ đắc tội. Trong thời gian ngắn, thứ 7 núi trở về người liền trở thành thứ 5 núi không thể đắc tội bá chủ. Thứ 5 núi dù là đã có đại lượng bảo vật xuất thế, nhưng nơi đây bảo vật quá nhiều, như trước không thấy ít. Mỗi ngày đều có không ít xuất thế. Đây là một chỗ khu rừng rậm rạp, cây cối giúp nhau liên tiếp, ngẫu nhiên có ánh mặt trời mảnh vụn rơi vào màu nâu trên đất. Lúc này, tại rừng rậm này chỗ giữa, nhưng lại có một gốc cây thực tế cao lớn tráng kiện cây. Cái này cây, không biết là gì giống, cành đầy lá mậu, có che khuất bầu trời xu thế. Cây núi, có các loại sinh vật cư trú, một ít kỳ chân dị điểu, một ít lớn phong, còn có cự mãng, cây trùng, mà lúc này, cây to này chung quanh, rất nhiều so sánh thấp bé trên cây, đã có lấy không ít người đang ẩn núp lấy, hai mắt sáng rực mà nhìn cái này cây, vườn quanh cây to này, chung quanh chí ít có gần trăm cá nhân. Mỗi cái thực lực đều tại dịch cảnh tầng 7 trở lên. Không thể không nói, những người này mặc dù không có tiến vào thứ 6 núi cùng trở lên, nhưng cửu huyền sơn mở ra, như trước cho bọn hắn đại tạo hóa, lại để cho rất nhiều người tu vi tại đây không đến một năm trong thời gian sẽ cực kỳ nhanh tăng lên. Hãy cùng làm tựa như hỏa tiễn. Sư huynh, ngươi nói, lần này có thể hay không lại có cái loại này đại nhân vật? Bảo vật lại không có chúng ta phần A. Một gốc cây lên, một thiếu niên đối với bên cạnh một thanh niên nói ra. Ngữ khí có chút không cam lòng. Nghe vậy, người thanh niên kia nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ cười khổ. Cái này khó mà nói, hết thảy xem vận khí. Hy vọng nơi đây không muốn khiến cho những người kia chú ý sao? Thiếu niên càng thêm không cam lòng. Hắn chỉ có 15 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến dịch cảnh tầng 7. Cái thiên phú này là phi thường lợi hại. Chỉ tiếc, như trời cao sinh ra sớm hắn vài năm, khó không thể tiến vào thứ 7 núi, đi tranh một chuyến, trở thành có hy vọng tiên cảnh nhân vật. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu như, cũng bởi vì đêm nay vài năm, hắn làm mất đi cơ hội này, trở thành phần đông nhìn lên cường giả trong một thành viên. Cái này là cái gọi là số mệnh. A, các ngươi đã biết chân sao? Những thứ này thứ 7 núi trở về người, đại nhân vật, tốt xấu còn có thể cho các ngươi chừa chút cặn, nếu thay đổi nửa năm trước. Cái kia Khương đại trộm, đi tới chỗ nào đều không có một ngọn cỏ, liền quần lót đều được cho các ngươi lục soát sạch sẽ. Lúc này, đồng dạng là trên ngọn cây này, một cái tuổi khá lớn thanh niên suỵ cười một tiếng nói. Hắn đứng ở cây phía trước nhất, thống ngự lấy tất cả mọi người. Hai người kia nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ, lại là chuyện này. Những thứ này sư huynh liền như vậy sợ hãi cái kia cái gì Khương đại trộm sao? Thiếu niên vẫn nhếch miệng. Sư huynh, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Thứ 7 núi trở về người trong không cũng không có người như vậy ư? Hơn nữa, thứ 5 núi đỉnh núi, cái kia Khương đại trộm lưu lại kỳ quái thứ đồ vật, vậy có thể phi năng công kích biểu diễn, cũng không bị người cho kích rơi xuống hủy đi sao? Nghe vậy, cái kia đầu lĩnh thanh niên hừ lạnh một tiếng. Đối với thứ 7 núi trở về người ở bên trong, vậy mà không có cái kia Khương đại trộm, hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người kia thực tại thứ 6 núi thời điểm bị người đánh bại? Thế nhưng là lúc trước Khương đại trộm bại tướng dưới tay trong, cũng có trở thành thứ 7 núi trở về người người a. Sư tỷ, Lâm sư huynh sẽ xuất hiện sao? Béo hàm tử gãi gãi đầu, đối với một bên hồng y thiếu nữ nói ra, hắn cũng không phải muốn gặp đến Lâm Phong Lãng, chỉ là muốn thỏa mãn hồng y thiếu nữ nguyện vọng, nhất định sẽ đấy. Hồng y thiếu nữ cắn răng, nhẹ nhàng nắm chặt lại trắng nọn quyền đầu. Người chung quanh, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cây to này. Trên đại thụ phương hướng, một căn cực lớn thân cành lên, một cái màu vàng khối bầu rục rắc. Đây là một cái tổ ong, tầng một đấy. Màu vàng sáng chói, từng nhỏ cung cách đều hiện ra bát giác hình dáng. Cung cách cũng rất lớn, như quyền đầu bình thường. Ra vào phong, thể tích cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. một căn màu đen đuôi đâm, bén nhọn dài nhỏ, phía trên có kịch độc, tổ ong bên trong, có những thứ này lớn phong sản xuất mật ong. Đây tuyệt đối là cực kỳ quý trọng thiên địa chi bảo, là sản xuất một loại thần kỳ rượu dịch thể tài liệu chính liệu. Mà loại rượu này dịch thể tại bên ngoài hầu như tuyệt tích rồi, cũng là bởi vì không có loại này mật ong, mà những thứ này lớn phong tại bên ngoài cũng hầu như tuyệt chủng. Cảnh này khiến loại này mật ong cực kỳ chân quý. Không nói những cái kia thích rượu chi nhân, riêng là rượu dịch thể hiệu quả liền làm cho lòng người sinh tham lam, môn sơ tu khí dưỡng thần, trị liệu trọng thương, càng lợi hại bệnh gì, dù là bệnh nan y, chỉ cần có loại rượu này dịch thể, đều có thể đạt được tiếp tục áp chế, khiến người không chết. Cái này là người đầu thứ hai mệnh a. Tất cả mọi người khóe miệng đều lộ ra tham lam chi ý. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lăng liệt thân ảnh từ phía trên bên cạnh xuất hiện. Hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật, cứ như vậy trên không trung hành tẩu. Cái kia gầy gò thân hình thẳng tắp, giống như một thanh ngút trời lợi kiếm mani. Đây là một cái kiếm tu, hay vẫn là một cái địa cảnh? Hắn gọi La Sinh, là thứ bảy núi trở về người một trong. Rồi sau đó, lại có một cái mạn diệu thân ảnh xuất hiện. Nàng nhẹ đạp trên bước liên tục mà đến, da thịt trắng như tuyết, cặp môi đỏ, mộng mê người. Cái này đồng dạng là thứ bảy núi trở về người một trong. Vân Diệu Hôn, thứ bảy núi trở về người, vốn cũng không nhiều. Chỉ có hơn 10, tiếp cận 20, lại bỏ Thiên Chú Thành, Quỷ Vực Tông, còn có trong vực đại tộc người, thì càng không có còn mấy cái rồi. Mà lúc này, nơi đây rồi lại đồng thời xuất hiện hai cái. Không chỉ có như thế, khi bọn hắn sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tu vi đều là địa cảnh, nhưng thực lực cùng vận khí đều kém một bước. Không có thể đi vào thứ bảy núi, nhưng mà, thực lực của bọn hắn như trước không thể khinh thường, đều là thật địa cảnh. Lần này tranh đoạt người, ra ngoài ý định rất nhiều, mà vô cùng thê thảm trình độ, cũng đem ra ngoài ý định rất lớn a. Tất cả mọi người là dùng mình, không khỏi đắng chát, tuy rằng bọn hắn đều hy vọng những đại nhân kia vật không phải chú ý đến cái này đồ tốt, nhưng là loại này đỉnh cấp bảo vật, há lại sẽ không có người chú ý tới. Tâm tư như vậy, cũng liền lừa gạt mình sao? Cuối cùng, hay là muốn nhìn những đại nhân kia vật tranh chấp, có thể hay không rơi mất một ít mật ong dịch thể giọt, cho bọn hắn cướp đoạt. La Sinh cùng Vân Diệu Hôn liếc nhìn nhau, trong nội tâm đều có chút kiêng kỵ, đang nhìn đến mặt khác mấy cái địa cảnh cũng muốn lĩnh hội một cước về sau, trong lòng cũng không dám buông lỏng. Bọn hắn tuy rằng tiến nhập thứ bảy núi, thực lực càng tốt hơn, nhưng thứ bảy núi cơ duyên thêm nữa thể hiện tại ngày sau thiên cảnh đường lên, đối với hiện nay tác dụng cũng không có quá lớn, không cách nào làm cho bọn hắn đối mặt đồng cấp có thể có tính áp đảo thắng lợi. Cho nên, những thứ này địa cảnh, vẫn có lấy uy hiếp được thực lực của bọn hắn. Vân cô nương, không bằng trước đem những này Lâu La đuổi đi, chúng ta lại chia đều những thứ này mật ong như thế nào? La Sinh đột nhiên cười nói, nghe vậy, người chung quanh tất cả giật mình, trong lòng thầm mắng, nhất là mấy cái địa cảnh, trong lòng càng là không ổn. Như La Sinh cùng Vân Diệu Hôn liên thủ, bọn hắn những người này, bất quá ba cái địa cảnh, ngăn cản đứng lên, thật đúng là sẽ rất khó khăn. Vân Diệu Hôn nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Điều này làm cho thế cục càng thêm khó có thể phỏng đoán đứng lên. Tất cả mọi người tâm đều là siết chặt. Trên một thân cây, hồng y thiếu nữ cùng béo hàm tử gặp Lâm sư huynh chưa có tới. Không khỏi đều có chút thất vọng, mà béo hàm tử vẫn ôm có thể nhìn thấy Khương Dự tâm lý. Lúc này, thì càng thêm thất vọng rồi. Trên rừng rậm không, năm người giằng co mà bắt đầu. Tình thế có chút nghiêm trọng. Ba cái địa cảnh bên trong, trong đó có một cái áo đen che mặt, mặt không bị người chứng kiến, nhưng thân phận chân thật của hắn rõ ràng là hồng y thiếu nữ muốn gặp đến Lâm Phong Lãng sư huynh. Hắn tuy rằng tự phụ bất phàm, nhưng thứ bảy núi cuối cùng không có phần của hắn, chỉ có thể tranh đoạt thứ năm núi bảo vật. Vì về sau làm chăn đệm mà ni mà nhưng vào lúc này, rừng rậm này biên giới, rồi lại có một đạo thân ảnh nghênh ngang đất đi đến. Hắn không thấy chút nào ngụy trang, một đầu ngắn tóc xõa, đều không có vượt qua lông mi. Trên người trang phục càng là có chút quái dị, đây là chưa thấy qua kiểu dáng. Ngắn tay, một loạt màu đen cúc áo. Tổng cộng 5 cái hướng phía dưới, hạ thân, là một cái màu đen quần, thoạt nhìn bình thường, Khương Dự đi qua có chút trơn ướt bãi cỏ, bước vào cánh rừng rậm này, y phục của hắn, tại đây Cửu Huyền Sơn mấy lần lớn trong chiến đấu, đã sớm hủy, được không sai biệt lắm, lúc này mặc trên người đấy, rồi lại là mình làm đấy. Trên thân là một kiện áo sơ mi đen, màu trắng bạc đường vân rơi lả tả, có chút giống lôi long dấu vết. Hạ thân thì là một kiện quần thường. Cái này trang phục cùng địa cầu độc nhất vô nhị, mặc dù là áo sơ mi cùng quần thường, nhưng tài liệu đều là kéo duỗi tính vô cùng tốt đấy. Không sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Khương Dự chậm rãi đi vào trong rừng rậm. Hắn không nhanh, tình huống bên trong, đã sớm thông qua máy giám thị giám sát nhìn thấy tận mắt rồi. Hết chương.